Chương 594, 594, chân tướng, gần trong gang tấc, 3. Hạ Chân Chân trong trí nhớ không có Mai Ngạo Tuyết, tất cả cùng với Mai Ngạo Tuyết sự tình, đều biến thành nàng một người. Trừ khai giảng, ngươi còn gặp qua Ngô Nghị sao? Ninh Hoan Tâm lúc này mục lóng lánh nhìn xem Hạ Chân Chân, nàng cảm thấy mình lập tức liền muốn để lộ chân tướng. Ân, gặp qua mấy lần đi, hắn còn giúp qua ta. Nhưng là học trưởng lúc ấy chỉ là thuận tay giúp ta. A Hạ Chân Chân nói đến đây, nhịn không được nhíu nhíu mày, kỳ thật, có một số việc ta chỉ có thể nhớ kỹ mơ hồ đại khái, cũng không phải là nhớ kỹ rất rõ ràng, đây có phải hay không là bởi vì những chuyện này bên trong đều có Mai Ngạo Tuyết, bởi vì học trưởng tìm Tơ Y ta thời điểm, hắn nói ta mỗi ngày đều cùng với Ngạo Tuyết, ba người chúng ta người thường xuyên cùng đi ra, thế nhưng là ta nói với hắn sự tình cơ hồ đều không có có bất kỳ ấn tượng nào. Hạ Chân Chân rất buồn rầu, nàng cảm thấy mình thiếu chút cái gì, ít đi rất nhiều ký ức. Những ký ức kia là cái gì, vì cái gì mình liền là nghĩ không ra, rồi những ký ức kia đều là cùng Mai Ngạo Tuyết có quan hệ sao? Nghe được Hạ Chân Chân, Ninh Hoan Tâm trong lòng đột nhiên đã nắm chắc. Kỳ thật, Chân Chân, ngươi có hay không nghĩ tới Mai Ngạo Tuyết? Nàng nhưng thật ra là bang bang bang ngay lúc này. Chung cư ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến dùng sức tiếng đập cửa. Ninh Hoan Tâm nghe được thanh âm nhíu mày lại, đi tới cửa nhìn thoáng qua, lúc này mới nhanh chóng mở cửa phòng ra, một bóng người bỗng nhiên nhào đảo lại. Ninh Hoan Tâm không chút hoang mang núp ở một bên. Phanh một tiếng, Ngô Nghị cả người đều mới ngã xuống đất, mang theo mùi rượu đầy người, đặc biệt khó ngửi. Ngô Nghị học trưởng nhìn thấy Ngô Nghị té lăn trên đất, một bên trên ghế salon Hạ Chân Chân lập tức khẩn trương đứng dậy chạy tiến lên. Phí sức đem Ngô Nghị từ dưới đất đỡ lên. Ninh Hoan Tâm chỉ là đứng ở một bên nhàn nhạt nhìn xem. Gia hỏa này mới ra ngoài trong chốc lát rồi cùng đám kia đám bạn xấu uống say như chết trở về. Thật sự chính là mượn rượu giải sầu sầu càng sầu a bất quá, để hắn phải say một cuộc, khó khó chịu cu nở dê tốt. Trên thân khó chịu, có lẽ, trong lòng liền không như vậy khó chịu. Ngô Nghị học trưởng, ngươi không sao chứ? Lúc này, một bên Hạ Chân Chân đã đỡ dậy Ngô Nghị. Tiểu nha đầu này nhìn xem dáng người tinh tế, không nghĩ tới còn rất có sức lực. Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết lúc này, Ngô Nghị mắt say lờ đờ mông lung, đột nhiên trầm thấp gọi lên tên Mai Ngạo Tuyết. Đừng kêu, nơi này không có ngươi Ngạo Tuyết. Ninh Hoan Tâm ở một bên bĩu môi, vừa muốn đi lên giúp đỡ Hạ Chân Chân cùng một chỗ đem Ngô Nghị đỡ đến phòng ngủ đi. Ai biết Ngô Nghị đột nhiên hai tay mở ra, gắt gao ôm lấy trước mắt Hạ Chân Chân. Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết ngươi về đến rồi. Tiểu Hoan Tâm chỉ toàn gạt người. Ngạo Tuyết không ngay ở chỗ này sao? Ngạo Tuyết, ta rất nhớ ngươi à, mấy ngày này ngươi cũng đi nơi nào a? Vì cái gì không cùng ta nói một tiếng? Có lẽ là uống quá say, Ngô Nghị ý thức đều là hoảng hốt, giọng điệu cũng có chút mê ly. Hán phi thường dùng sức ôm người trong ngực, Hạ Chân Chân nhiều lần muốn dây rủa ra, nhưng là đều thất bại. Tiểu nha đầu sắc mặt đỏ đỏ, một mặt xấu hổ lại thẹn thùng nhìn trước mắt người. Học trưởng. Ngươi nhận lầm người, ta là Chân Chân, Hạ Chân Chân không, ngươi là Ngạo Tuyết, ngươi chính là Ngạo Tuyết. Ngô Nghị không buông tha, đột nhiên cúi đầu xuống, tựa hồ muốn đi hôn Hạ Chân Chân. Phản ngươi, mượn rượu hiện lên hung. Sau lưng Ninh Hoan Tâm không chậm trễ chút nào cho Ngô Nghị một cái cổ tay chặt, Ngô Nghị lập tức hai mắt lật một cái, cả người nhào tới trước một cái, nhào tới Hạ Chân Chân trong ngực.